vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Dư giật mình, bà ta run rẩy dò xét hơi thở của Diêm Hiểu, sau đó ngã xuống đất. Con trai, không xong rồi, mẹ Dư hét lớn. Dư ra dạng bước vào, nhìn thấy Diêm Hiểu ngã xuống đất, mẹ Dư thì thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất. Anh ta cau mày, hỏi mẹ mình, mẹ, sao vậy? Tuy anh ta không đặc biệt thích Diêm Hiểu, nhưng Diêm Hiểu rất xinh đẹp, hơn nữa còn thích anh ta, ngoan ngoãn nghe lời, cung phụng anh ta. Dư gia dạng là một người đàn ông bình thường, cho nên rất hưởng thụ loại tình cảm như thế này. Hiện tại nhìn cảnh tượng nơi này, xem ra mẹ anh ta đã hơi quá tay với Diêm Hiểu. Lát nữa anh ta phải dỗ dành thật tốt, nếu không Diêm Hiểu chắc chắn sẽ lại giận dỗi. Đàn bà thật phiền phức. Con trai, cô ta C-X-C-H-E-T rồi. Cô ta C-H-E-T rồi. Dư mẫu run rẩy nói. Nghe vậy, Dư gia dạng không bình tĩnh được nữa, vội vàng kiểm tra Diêm Hiểu. Quả nhiên, đã không còn hơi thở và mạch đập. Mẹ, mẹ đã làm gì vậy? Dư gia dạng đau đầu vô cùng. Khách mời sắp đến rồi. Cô dâu đã C-H-E-T, nên giải thích thế nào a? Mẹ Dư vừa rồi còn hung hăng, lúc này lại không nói được một câu trôi chảy. Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ chỉ bảo cô ta quỳ. Là cô ta, đúng, là cô ta lưng biếng không chịu quỳ. Một hai phải đứng dậy. Cho nên mẹ chỉ chạm nhẹ cô ta một cái. Sau đó cô ta đột nhiên ngã C-S-E-T. Mẹ là thật sự không ngờ. Không ngờ cô ta lại đột nhiên C-S-E-T như vậy, sao lại yếu ớt như vậy chứ? Rõ ràng năm đó bà ta quỳ, căn bản không sao, tuy nhiên, bây giờ nói những điều này cũng đã muộn. Đúng lúc Dư gia dạng không biết nên xử lý cái C-S-E-T đột ngột của Diêm Hiểu như thế nào, thì đã có khách đến. Cuối cùng, hai mẹ con chỉ có thể che giấu một phần sự thật. Chỉ nói Diêm Hiểu tự nhiên phát bệnh mà chết. Cuối cùng cảnh sát đến, cũng thật sự không tìm thấy bất kỳ vết thương nào trên người Diêm Hiểu. Qua điều tra cũng không thấy có dấu hiệu của việc xô xát, nên cũng xác định là C-H-E-T tự nhiên. Video phát xong, cảnh sát nhìn Dư gia dạng và mẹ Dư. Bây giờ hai người còn gì muốn nói không? Mẹ Dư vẫn không phục. Tôi không làm gì sai, tôi chỉ ấn cô ta một cái, cô ta liền chết, đó là do cô ta tự chốt lấy, là do cô ta phúc mỏng, việc này thì có liên quan gì đến tôi, sao trách tôi được. Cách chương.